Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 399, điểm yếu chuyển phát nhanh nghiệp. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 8. Indoazure cũng lấy không thể ngăn trở tốc độ nhanh tốc độ lấy được đại lượng người sử dụng. Đồng thời, nhà này mới quật khởi điện thương hắc mã, trở thành phong đầu môn ủng hộ đối tượng. Chu tổng, trước mắt Baidu, Alibaba, Sequoia Capital, Tencent đều phái chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội cùng chúng ta tiếp xúc. Chúng ta phải làm gì? Indoazure người phụ trách Vương Quân hỏi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, tận lực kéo đi, hiện tại Indoazure còn phải lợi dụng QQ thị trường, đặc biệt là QQ Group một khối này, chờ đến thật sự kéo không nổi nữa, tuyên bố tiếp nhận đầu điều đầu tư bỏ vốn. Bất quá có Didi ở phía trước, phỏng chừng rất nhiều người cũng sẽ hoài nghi, nhưng là không liên quan, cho đến lúc này, bại lộ liền bại lộ đi, không cần quan trọng gì cả. Luận Internet mua đồ bình đài tốc độ phát triển, Indoazure buôn bán hình thức tuyệt đối là số 1. Tại ban đầu trong lịch sử, 1 năm người sử dụng lượng phá ức, 3 năm người sử dụng lượng phá 300 triệu. Tuy nói là mượn WeChat quang, nhưng bản thân cường thế cũng rõ ràng. Mà bây giờ, bởi vì Tencent cùng đầu điều đối lập quan hệ, một khi Indoazure đầu nhập vào đầu điều, như vậy Tencent tất nhiên sẽ phong sát Indoazure liên tiếp. Vì vậy, bây giờ có thể lợi dụng một điểm tựu nhiều lợi dụng một điểm. Chờ đến về sau, có tu tiêu cùng với tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Cộng thêm fan letter, lưu lượng tuyệt đối không thể so với kiếp trước yếu. Được, biết, án hiện tại Indoazure lưu lượng tăng lên tốc độ. Phỏng chừng 2 tháng liền phá ức. Lẽ ra có thể kéo cho đến lúc này. Vương Quân gật đầu một cái cười nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Dùng lưu lượng, cũng chỉ là nhất thời ưu thế. Muốn đem Indoazure phát triển tốt vẫn phải là theo mua đồ bản thân nghĩ biện pháp. Chúng ta muốn cho người sử dụng tính giá so với cao sản nhất phẩm. Cho thương gia nhất định lợi nhuận. Đồng thời tự chúng ta cầm lợi tức thấp nhất nhuận. Chỉ cần lợi nhuận cao, chúng ta phải chủ động hạ xuống. Tuy nói Indoazure là Internet xí nghiệp, nhưng ở một khối này chúng ta được hướng nước Mỹ tốt thành phố học tập nhiều. Tốt thành phố nhiều, hữu danh Costco, là toàn cầu lớn nhất cất vào kho siêu thị. Hắn quật khởi quá trình rất thần kỳ. Đương thời Walmart trên căn bản khống chế nước Mỹ bán lẻ thị trường. Mà tốt thành phố nhiều quật khởi, loại trừ đủ loại đặc thù sáng tạo. Thần kỳ nhất một điểm chính là một mực duy trì 14% phần lãi gộp nhuận. Mà cũng là bởi vì loại mô thức này, thông qua lời ít tiêu thụ mạnh, tốt thành phố nhiều tại đơn tiệm buôn bán ngạch phương diện đánh thắng Walmart cùng với toàn cầu. Bất kỳ cái gì khác siêu thị, hắn cốt lõi nhất một điểm chính là đem chính mình lợi nhuận xuống đến người khác không cách nào tiếp nhận mức độ, như vậy chính mình bằng vào kích thước ưu thế, liền có thể lũng đoạn lĩnh vực này thị trường. Mà nắm giữ loại này buôn bán hình thức xí nghiệp còn rất nhiều. Như Coca-Cola, Amazon, Vương Quân nói. Ta đã tại cả nước các nơi thành lập hơn 20 máy nội bộ cấu. Tổng cộng tuyển mộ vài trăm người. Đặc biệt tiến hành thương gia bảo vệ cùng với điện thương vận doanh truyền thụ. Tranh thủ trong vòng 1 năm. Đem liên quan đến dân sinh hàng hóa đều gia nhập vào. Một bên Lâm Hữu Đức hỏi, điện thoại di động một khối này, Indoazure làm như thế nào đây? Vương Quân đạo, ta đã từng bái phỏng qua mấy đại thủ cơ công ty. Bất quá bọn hắn đều không đồng ý chúng ta đoàn mua hình thức. Liền tìm chủ buôn bán thương cũng không được. Điện thoại di động ra xưởng giá cả một khối này công ty khống chế rất nghiêm. Trừ phi chúng ta cũng đánh dấu giống vậy giá cả mới được. Trước mắt, Indoazure trên bình đài chỉ có một chút chính mình tiến hành đoàn mua bán ra tiểu thương ra. Còn có chính là chúng ta bắt đầu trọng thương bố trí đủ loại điện thoại di động linh kiện. Một khối này thị trường đổ vẫn không tệ. Điện thoại di động, điện gia dụng, xe hơi một khối này cũng đừng nghĩ. Chờ sau này kích thước lên tới hãy nói đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đắt tiền hàng hóa, Bình thường người sử dụng đều là nhận phẩm bài. Mà phẩm bài vì bảo đảm khắp nơi hợp tác thương lợi ích, sẽ không tùy ý sửa đổi chính mình buôn bán hình thức. Liền nói điện thoại di động, định giá bao nhiêu thì phải bao nhiêu. Cho dù ở Taobao dây đi lên có thể trả giá, nhưng giá cả còn phải dựa theo yêu cầu tới giao dịch. Nhiều nhất thương gia lấy những phương thức khác tới hoàn trả người tiêu thụ. Mà Pinduoduo hình thức, chính là đối với trung gian con đường cùng với truyền thống điện thương một loại lật đổ. Đây đối với có phẩm bài giá trị sản phẩm, tự nhiên không thích hợp. Đặc biệt là xe hơi, liền Taobao đều không nhúc nhích được một khối này. Vương Quân lại nói, Chu Tổng, Lâm Tổng, bây giờ còn có một cái chi phí cao vô cùng địa phương. Đó chính là chuyển phát nhanh. Không ít thương gia phản hồi, đặc biệt là rất nhiều tiểu thương phẩm thương gia, đều nói chuyển phát nhanh một khối này chi phí quá cao. Lâm Hữu Đức hỏi, cách tính phương diện không thể lại ưu hóa sao? Vương Quân đạo, chúng ta đã căn cứ người sử dụng địa chỉ tiến hành trình độ lớn nhất ưu hóa. Bất quá xã giao truyền bá phương hướng không phải chúng ta có thể khống chế. Vẫn có rất đa dụng nhà không nhìn địa chỉ, trực tiếp chọn mua, thiên nam địa bắc dưới tình huống, tạo thành rất nhiều thương gia than phiền. Đây là tại chúng ta có chuyển phát nhanh phụ cấp dưới tình huống. Nếu như tương lai chúng ta hạ xuống phụ cấp, rất nhiều thương gia cũng chỉ có thể lên giá. Bằng không, bọn họ sẽ hao tổn. Chuyển phát nhanh ngành nghề. Chu Vũ Kiệt cau mày rơi vào trầm tư. Nói, cái nghề này là một siêu cấp thôn kim thú. Hiện tại thời gian này điểm, chúng ta không có khả năng đầu tư một khối này. Hơn nữa cho dù chúng ta đầu tư, lấy chuyển phát nhanh ngành nghề tình huống, không có 2-3 năm không có khả năng có kích thước. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chuyển phát nhanh ngành nghề bố trí, ít nhất phải chuẩn bị 10 tỷ tài chính cộng thêm mấy năm thời gian. Này đối với hiện tại đầu điều tới nói, là không có khả năng thao tác. Nhưng chuyển phát nhanh lại vừa là điện thương cơ sở. Dây đi làm chính mình phân phối chuyển phát nhanh. Taobao lợi dụng tay mơ khống chế tam thông một đạt đến. Liền hậu thế Pinduoduo cũng giống vậy làm một cái cực thỏ. Lâm Hữu Đức cũng nói, Lão Vương, trước tiên đem thị trường làm, chờ sau này Pinduoduo đầu tư bỏ vốn hoặc là đưa ra thị trường sau. Có đủ tài chính, đến lúc đó chúng ta lại bố trí chính mình chuyển phát nhanh. Đó là đương nhiên, ta cũng vậy chỉ là muốn xác định một hồi tương lai phương hướng mà thôi. Vương Quân cười nói. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một lát sau nói, thật ra, tay mơ phân phối đồ chơi này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều biết, Alibaba là nghĩ mượn Big Data đến quản khống tam thông một đạt đến. Muốn hoàn toàn khống chế chuyển phát nhanh ngành nghề lợi nhuận cùng tài nguyên. Mã Vân còn muốn đem như gió kéo vào được. Bất quá Vương Vệ có thể khôn khéo, không có lên làm, nếu như ta dự liệu không tệ. Chuyển phát nhanh ngành nghề chẳng mấy chốc sẽ tiến vào phi thường thảm thiết giá cả chiến. Cộng thêm mua qua Internet ngành nghề phát triển cũng có thể hạ xuống chuyển phát nhanh chi phí. Đây coi như là một món tin tức tốt. Vương Quân cười nói. Lâm Hữu Đức thì than khí nói. Ngắn hạn tin tức tốt. Theo lâu dài tới nói, ngược lại là tin tức xấu. Nếu như đối phương sắp thành bản xuống đến thấp nhất, nhưng mới vào nghề người ngược lại càng khó hơn sinh tồn. Đúng, chính là cái đạo lý này. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất quá chúng ta nếu không tham dự chuyển phát nhanh ngành nghề, kia loại chuyện này cũng không ngăn cản được. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Cho nên ta chuẩn bị mở lại một cái ngành nghiệp vụ cùng chuyển phát nhanh ngành nghề liên quan, đặc biệt phá giải chuyển phát nhanh cuối cùng 100 mễ vấn đề khó khăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.